Tâm An xin được gửi lời mến chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Đến với chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết, sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau của Anh Và Em. Quý vị và các bạn thân mến, một người đàn ông không thể mang lại hạnh phúc cho cô gái mà anh ta yêu, trong khi đó anh ta lại lừa dối nam trong suốt 3 năm yêu nhau rằng anh ta chưa có vợ. Mà không những vậy, vợ của anh ta lại là một người đàn bà vô cùng thủ đoạn, luôn luôn tìm mọi cách để hạ bệ nam. Bây giờ anh ta lại quay lại và muốn nam trở thành nhân tình của anh ấy. Một người đàn ông vô cùng khốn nạn, đúng không ạ? Liệu rằng cô gái tên Nam của chúng ta có thể thoát được cái cạm bẫy của tình yêu này hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tập 11 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau của Anh Và Em, tác giả Lê Tuyết, qua giọng đọc của Tâm An. Một đêm dài trôi đi, sáng ngày hôm sau đi làm, tôi đem theo tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Đến trưa khi đi ra khu cà phê, hâm lại cho mình một cốc sữa nóng. Đột nhiên không biết Trần Minh Viễn từ đâu xuất hiện, ở phía sau lưng của tôi, cất giọng lười biếng. Tâm trạng của em hôm nay không được tốt à? Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, anh khoanh tay, yên lặng quan sát tôi giống như nhìn một con hề vậy. Tôi nhìn anh một giây, cũng bình tĩnh. Tôi vẫn bình thường thôi, không có gì. Thế á? Thật như vậy chứ? Tôi im lặng. Người đàn ông đó thuận tay kéo tôi vào một gian phòng, trở tay khóa cửa lại, ép sát về phía của tôi. Tôi nâng mắt nhìn anh chân chân. Tôi nói thật. Đáy mắt chợt sượt qua chút ý cười. Trần Minh Viễn nhìn tôi một lúc, hơi sát lại gần rồi đưa tay mạnh nâng cằm của tôi lên. Động tác của anh mang theo lực, tôi không tránh kịp, chân muốn lùi lại nhưng phía sau lưng lại bị anh giữ chặt từ lúc nào. Bốn mắt chúng tôi chạm nhau, môi của anh mơn trớn chuyển từ vành tai của tôi xuống dưới, hơi thở nóng nực lượn lờ ở vùng xương quai xanh mảnh khảnh, rồi trong nháy mắt dừng lại ở môi của tôi. Ngoan một chút. Sau khi nói xong, Trần Minh Viễn ngay lập tức nghiêng đầu xuống, ngậm lấy cánh môi của tôi triền miên mà hôn tới tấp. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi giật mình, ánh mắt luống cuống giống như động vật, mà trong mắt của anh chỉ thoáng xuất hiện một tia sáng, sau đấy khẽ nhắm mắt lại, tay nâng cằm của tôi, gặm chặt lấy môi của tôi, kéo tôi vào trong u mê triền miên. Mà tôi đợi cho đến khi tỉnh táo trở lại, bản thân mới bắt đầu dãy giụa và kháng cự. Khoảng cách chỉ còn lại hai lớp áo dính chặt vào với nhau. Hơi thở nam tính cứ ùn ụt kéo đến, làm tôi muốn thoát khỏi, cũng không có một cơ hội nào phản kháng. Khoang miệng của anh thoang thoảng mùi thuốc lá, lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi của tôi, mang theo một chút vị cay cay. Chưa kể đến cả hương thơm chanh thoang thoảng, giống như thuốc độc. Cứ như vậy, khiến cho tôi ngẩn ngơ, không thể nào thoát ra được. Phía sau lưng, cánh tay của anh cũng dũng mãnh siết chặt lấy tôi, cơ thể nóng hầm hập, toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhơ nhớp và khó chịu. Tôi cự tuyệt yếu ớt, tôi không dám đáp lại, nhưng mí mắt đã rung nhẹ khép hờ, mười đầu ngón tay chới với túm lấy vạt áo của anh để giữ lấy thăng bằng cho khỏi ngã. Tôi biết mình như vậy là sai, thế nhưng đứng trước sự cám dỗ của anh, tôi giống như một con thuyền bé nhỏ trông chênh giữa sóng biển ngoài khơi, không biết đi về phương hướng nào để mà tìm thấy bình yên mặt mình vẫn đang tìm kiếm. Hơn 28 tuổi, yêu một người dòng dã 10 năm, tưởng chừng có quà ngọt, nhưng một ngày nhận ra tất cả đều là giả dối. Sau này điên cuồng với công việc, rồi chẳng biết từ lúc nào lại vô tình trao cái nhìn và tâm tư của mình cho người đàn ông phía trước mặt. Anh là ông chủ của tôi, anh dạy tôi mọi thứ, giúp tôi có một công việc để tôi có thể tự mình vươn dậy bằng đôi chân của chính mình. Anh chưa bao giờ làm gì quá phẫn để đồng nghiệp hiểu nhầm tôi đang trèo cao. nhưng đằng sau anh lại luôn tìm mọi cách gần gũi tôi, giống như bây giờ cũng vậy. Rốt cuộc tâm tư của anh là như thế nào đây? Anh coi tôi là cái gì đây? Cứ như vậy, tôi nhìn anh không hề chớp mắt, hốc mắt có một chút cay xè. Trần Minh Viễn nhận ra cả người của tôi đang căng thẳng. Anh chậm rãi đưa ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc của tôi, ôm chặt lấy tôi, xoay người thả cho một nụ hôn mãnh liệt kia. Cuối cùng là anh rời khỏi tôi. Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào, phác họa đường nét gương mặt của anh thêm rõ ràng. Mày rậm đen dày cùng với đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy cương quyết, gây cho người khác có cảm giác thầm bí, cũng vô cùng thâm sâu. Tiếng cười trầm thấp từ đỉnh đầu truyền xuống, người đàn ông đó nói với tôi. Thế nào? Cảm thấy thoải mái chứ? Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đen kịt như màn đêm, ẩn sâu bên trong là một chút lửa cháy nhen nhóm, ngữ điệu có một chút kích động. Bộ trưởng Viễn, anh như vậy là có ý gì? Anh đang trêu đùa tôi đúng không? Em lại giở cái chứng gì đấy? Hay là tôi vẫn chưa làm cho em thỏa mãn? Anh đừng nên tùy hứng, lôi kéo tôi như vậy. Mối quan hệ của tôi và anh trước kia là cộng sự, và bây giờ cũng là cộng sự. Anh không nên làm cái hành động này với tôi. Tôi không muốn cuộc sống của mình đảo lộn chỉ bởi một người không liên quan là anh. Nói một hơi một hồi những lời này, tôi lặng lẽ nhìn Trần Minh Viễn, nhìn chăm chú không muốn rời mắt. Kỳ thực, tôi không muốn chính mình nói nhiều. Tôi cũng chỉ muốn nói bao nhiêu đây để anh hiểu được. Tôi không còn là người phụ nữ dễ dãi và tin tưởng vào tình yêu như trước. Bài xích tôi như vậy, chẳng nhẽ em đã nhận lời yêu Hoàng Văn Minh? Chuyện đó có hay không cũng không liên quan đến anh. Em chắc chắn chứ? Bộ trưởng Viễn, tôi hy vọng những lời dư thừa này sẽ không còn tiếp diễn thêm một lần nào nữa. Thôi được rồi, nhưng em không cần phải xù lông lên với tôi như vậy. Trần Minh Viễn vẫn để khóe miệng kéo thêm một nụ cười. Cùng với cái biểu cảm đó, tay cũng đưa ra cầm lấy chiếc thẻ nhân viên, mở ra và xem. Sau đó anh nhét vào một vật tròn màu đen cực nhỏ và dẹt, xong xuôi mới lại dặn dò tiếp. Em đừng bao giờ tháo nó xuống, cho dù là ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Anh nhét vào thẻ nhân viên của tôi thế này là có ý gì? Tôi muốn theo dõi mọi động tĩnh của em. Tô Nguyệt Nam này, em nên nhớ, tôi không thích người đàn ông khác động vào người của mình. Vậy tôi cũng nói cho anh biết nhé, tôi đây không phải là người của anh. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Trần Minh Viễn, sau đó cũng xoay người bước đi thật nhanh. Một lần ngoảnh đầu lại đều không có. Tôi cũng cố gắng để cho chính mình không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc không vô định, tiếp tục lao vào công việc bộn bề, cố gắng làm cho mọi thứ trở nên bận rộn hơn. Một ngày, Hoàng Văn Minh muốn hẹn tôi đi ăn cơm, nhưng bị tôi khước từ. Vốn dĩ cứ tưởng anh ta sẽ thỏa thuận, nhưng không ngờ người đàn ông ấy vẫn cứ kiên trì, nói rằng muốn tới văn phòng chính phủ đón tôi về. Cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào, tôi đành gật đầu đồng ý. Thứ sáu tuần sau, tôi tới đón em nhé. Tôi muốn đưa em đến một nơi. Vừa lái xe, anh ta vừa nghiêng đầu sang nhìn tôi, mỉm cười nói với tôi. Nhưng mà em yên tâm đi, dù có muộn cỡ nào, tôi cũng sẽ đưa em về. Tôi vốn đang im lặng, nghe anh ta nói, lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Người đàn ông đó ừ một tiếng, giọng mũi của anh ta cực kỳ dịu dàng và dễ nghe, nhất thời khiến cho tôi lạc mất đi một giây. Tuần sau, chắc là tôi không thể đi cùng anh được rồi. Không sao đâu, em có việc thì khi khác chúng ta lại sắp xếp vậy. Ừ, tôi phải sang Afghanistan với đoàn công tác của chính phủ, không thể ở lại được. Em đi thì chú ý an toàn nhé. Afghanistan gần đây không được bình ổn cho lắm, có rất nhiều cuộc đánh bom và bạo loạn đang xảy ra. Ừ, tôi cảm ơn, tôi cũng có nghe rồi. Gần đây các phần tử khủng bố tại Afghanistan liên tục hoành hành một cách hung hãn. Một thời gian trước vừa xảy ra một vụ khủng bố làm nổ bom toàn bộ nhà hát kịch, mà ai nghe cũng phải rụng rời, làm bị thương hàng trăm người, chết hơn trăm người. Mới cách đây hai hôm lại có vụ nổ bom tại ga tàu điện ngầm, khiến lòng người hoảng hốt, thật sự là vô cùng loạn lạc. Hay là Nam Nam này, để tôi đi cùng với em nhé. Tôi sẽ sang trước 1-2 ngày, sau đó... Dạ không cần đâu, anh cũng biết bên đấy nguy hiểm, tốt nhất là anh không nên đi. Nhưng còn em, tôi đi với đoàn chính phủ mà, có an ninh cả hai bên bảo vệ, anh còn sợ sao? Thôi được rồi, vậy em hãy nhớ liên lạc với tôi nhé, có được không? Những lời nói của Hoàng Văn Minh vô cùng chân tình, tôi nghe xong cũng không nỡ từ chối, nên đành gật đầu. Đi được một chốc lát, xe của anh đã vững vàng, đỗ trước tòa nhà. Tôi tháo dây an toàn định bước xuống, bỗng bị tay của anh nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay của tôi. Sao vậy? Khoang xe hoàn toàn yên tĩnh, Hoàng Văn Minh nhìn tôi, rồi đưa tay về phía tôi giúp tôi mở cửa xe, cũng đồng thời hôn phớt một cái lên trán của tôi. Chúc em ngủ ngon, Nam Nam. Cơ thể chợt cứng đờ trong khoảnh khắc, trên trán vẫn còn lưu lại nhiệt độ của nụ hôn ấy. Tôi bỗng lạc lối, trong đầu cứ vậy xuất hiện hình ảnh của Trần Minh Viễn. Anh chưa từng nhẹ nhàng, mọi hành động của anh đều dùng lực, nhưng lại khiến tôi mê đắm muốn trầm luân nhiều hơn. Đặc biệt là đôi mắt sâu, không đáy của anh. Tôi không nhìn rõ tâm tư, tôi không nhìn rõ suy nghĩ của Viễn. Chúc ngủ ngon. Tôi cũng nói một câu và gật đầu với Hoàng Văn Minh, sau đó xoay người đi xuống, trở về phòng của mình. Tôi tắm giặt lau dọn nhà sạch sẽ, xong xuôi cũng gần 2 giờ sáng. Điện thoại của tôi bỗng dưng lại có tin nhắn của Trần Minh Viễn. Tin nhắn không dài, chỉ có vẻn vẹn 2 từ, ngủ ngon. Nhìn vào thì cảm thấy vô cùng đơn độc và khô khan, nhưng lại như một lời khẳng định để tôi biết rằng tôi không phải là người lạ. Đôi mắt chợt ửng đỏ, tôi không kiềm được cảm xúc, rất muốn gọi lại. Nhưng lại sợ làm như vậy thì càng khiến cho bản thân mình có lạc lối. Nên một hồi quyết định, tôi đã tắt máy. Thế nhưng chỉ mới nằm được một lúc, điện thoại của tôi lại đổ chuông từng tiếng chuông thúc giục. Và rồi người gọi tới lại chẳng phải là ai khác mà chính là Viễn. Khoảnh khắc ấy, lồng ngực giống hệt như có một dòng hải lưu ấm chảy qua. Tôi bần thần nhìn dãy số nhấp nháy không rời. Mãi đến khi chuông vang lên đến hồi cuối, mới cắn môi ấn nút nhận. Đầu dây bên kia Trần Minh Viễn cất giọng trầm trầm hỏi tôi. Anh làm em thức giấc à? Tôi không lên tiếng, cả người cuộn tròn ôm lấy chiếc gối ôm, vỏ chăn kéo đến nửa người, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài bầu trời đêm. 2 giờ sáng rồi, em ngủ đi cho đỡ mệt. Cảm ơn anh. Em cúp máy đi, mấy ngày nữa tôi đi công tác, có thể không được gặp em. Tôi sẽ trở về và mua quà cho em nhé. Giọng nói của Trần Minh Viễn cứ chậm chậm vang lên đầy từ tính. Tôi cắn môi, rõ ràng muốn hỏi rất nhiều, nhưng dù lại không biết phải nói thế nào cho đúng. Nên cuối cùng, tôi chỉ có thể ừ nhẹ một tiếng. Sau đó tôi cúp điện thoại. Sáng sớm thứ hai tôi bước lên máy bay tới Afghanistan, đúng với đoàn người được cử đi. Trước khi xuất phát, tôi muốn nhắn tin cho Trần Minh Viễn. Nhưng tin đã soạn, cũng chẳng dám gửi đi. Cuối cùng tôi chỉ gửi cho Linda cùng với Hoàng Văn Minh. Ngay lập tức, người đàn ông đó trả lời, dặn tôi là phải chú ý an toàn. Đồng thời nói rằng hy vọng ngày nào tôi cũng gửi cho anh ta một tin nhắn, báo rằng tôi biết rất bình an. Ngay lập tức, người đàn ông đó trả lời, dặn tôi là phải chú ý an toàn. Đồng thời anh cũng hy vọng rằng ngày nào tôi cũng gửi cho anh một tin nhắn, báo rằng tôi bình an. Nói thật, lòng tốt của anh ta dành cho tôi, không cần lời nói tôi cũng cảm nhận được. Trái tim của tôi cũng không phải làm bằng đá, bằng sắt, đã mấy lần có chút cảm động vì những tỉ mỉ chi tiết. Có điều để nói là yêu, tôi lại khẳng định rằng mình không hề. Tuy nhiên tôi cũng hy vọng 2 tuần công tác ở Afghanistan, bản thân có thể suy nghĩ chín chắn và đưa ra quyết định tốt nhất. Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan là một quốc gia nằm giữa lục địa châu Á, tên cũ là Nhà nước Hồi giáo Afghanistan. Tùy theo trường hợp này, có thể bị coi là thuộc Trung, hay là Nam Á cũng như Trung Đông. Về mặt tôn giáo, ngôn ngữ, dân tộc và địa lý nước này, có quan hệ với hầu hết các quốc gia láng giềng. Sau khi hạ cánh, phái đoàn họ vừa đón chúng tôi xong, thì lập tức trở về văn phòng, trực tiếp mở cuộc họp bàn với đội ngũ cán bộ cấp cao. Bản thân của tôi không được thảnh thơi là bao, lúc nào cũng bật chế độ cảnh giác đến mức cao nhất. Lại bận rộn phiên dịch phụ thêm, có thể nói là mệt, mệt đến mức thở không nổi. Buổi họp ngày đầu tiên diễn ra đến tận 8 giờ tối, cuối cùng mới tạm kết thúc một phần. Ngài Phó Thủ tướng và những người đồng cấp phía nước bạn hàn huyên đôi ba câu, sau đó lại cùng nhau đi đến khách sạn. Trên xe bọn họ bắt đầu nói chuyện rôm rả, mà tôi đối với chuyện chính trị không phải là một người hào hứng, nên trong suốt quá trình di chuyển, bản thân đều yên lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Đêm đã khuya, trên đường phố lúc này không còn mấy người đi bộ, trông cực kỳ yên ắng, khác biệt hoàn toàn với đất nước mà chúng tôi sinh sống. Và hơn hết, nó không hề có bóng dáng của người đàn ông kia. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến là bản thân lại cảm thấy nặng nề. Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, thả lỏng cơ thể. Có điều lúc này tôi bỗng nghe thấy tiếng ô tô phanh chói tai bên ngoài. Đáng nhẽ ra qua một lớp cửa xe dày như vậy, hoàn toàn không thể nghe thấy âm thanh đó. Nhưng không hiểu vì sao, tiếng còi xe kia lại inh ỏi đến như vậy. Hơn nữa, còn liên tục không dứt. Mọi người trong xe đều ngẩn người. Vị Tổng thống đưa tay gõ lớp kính cách âm màu đen, ngăn giữa ghế trước và ghế sau. Lớp kính từ từ hạ xuống. Ông ta hỏi vệ sĩ ngồi phía trước. Có chuyện gì thế? Dạ, thưa ngài, phía trước có một nhóm đua xe phân khối lớn, nhưng đã bị đặc công phía ta khống chế rồi à? Người vệ sĩ kia còn chưa nói hết câu, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Sau đó ngay phía trước cách xe của chúng tôi không xa, bỗng xảy ra một vụ nổ lớn. Khói đen bay và lửa bay tận trời cao. Và chiếc xe ở khoảng cách gần, do chịu ảnh hưởng của trận nổ, mà hết xe này đến xe khác bị lật tung. Tiếng súng vang lên ầm ầm. Không ổn rồi, mọi người hãy cài dây an toàn lại. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Người vệ sĩ hét lên một tiếng, thành thục xoay vô lăng lái xe. Thế nhưng tốc độ của đám bạo động kia nhanh hơn rất nhiều. Chúng chỉ cần 2 giây đã lao lên xe và đập thẳng vào sườn xe chúng tôi. Tài xế và vệ sĩ đều bỏ mạng ngay tại chỗ. Còn chúng tôi, vì may mắn có lớp ngăn chống đạn, nên tất cả may mắn thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên chiếc xe cũng không hề được nguyên vẹn, trượt dốc, đâm sầm vào hàng xe phía sau. Đối diện với một cảnh đáng sợ như vậy, tôi thề rằng cả đời này tôi chưa bao giờ chứng kiến cái khoảnh khắc nào đáng sợ hơn vậy. Cả người tôi bị va đập rất mạnh, nằm trên lớp kính vỡ vụn, sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, đầu óc gần như trống rỗng. Nhưng sự việc những tưởng chỉ tồn tại trên TV và phim ảnh bây giờ đã thật sự xảy ra trước mắt của tôi. Đáy lòng vô cùng hoảng sợ, tôi cố gắng nén cơn đau của mình, xoay người nhìn ra ngoài và nhìn ngài Phó Thủ tướng. Mọi người đều đã hôn mê hết. Rồi tôi lại nhìn ra ngoài xe, nơi khói bụi đầy trời, có tiếng súng, tiếng còi xe rít gào của đội đặc công vang đến, còn có cả tiếng quát tháo giận dữ và tiếng la hét thất thanh. Mọi thứ đều hỗn loạn. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết cố gắng cử động, vì cơ thể của tôi đã đau đến không nói được, tự nhủ rằng mình nhất định phải đưa hai vị lãnh tụ rời khỏi đây. Nếu không thêm một trận bom nữa thì chúng tôi nhất định sẽ mất xác. Chỉ là tôi dù cố gắng bao nhiêu cũng không xê dịch được họ, dù chỉ là vài phân. Đến khi bản thân cũng gần như hết sức lực, đột nhiên bên tai của tôi nghe thấy một giọng nói thân thuộc. Và không thể nào anh có thể xuất hiện ở đây vào cái thời khắc này. Theo phản xạ tôi quay phát lại, liền nhìn thấy người đó ở ngoài dùng lực kéo bật cánh cửa đã vỡ tan ra, quăng xuống đất. Sau đó kéo tôi ra khỏi xe. Cả người của tôi đổ vào lồng ngực to lớn với hương thơm quen thuộc. Tôi chỉ biết tròn mắt há miệng, không dám tin. Thật sự là tôi không dám tin anh sẽ xuất hiện ở nơi này. Người đàn ông ôm chặt lấy tôi, nhìn sâu vào đôi mắt của tôi, giơ tay lau đi vết máu trên trán của tôi. Anh đẩy tôi ra sau cho mấy người đặc công khác, không nói gì nhiều. Nhưng từ hành động đến sự thâm trầm của mình cũng khiến cho tôi hiểu được anh muốn an ủi tôi, hãy tin tưởng ở mình và anh sẽ dùng hết sức bảo vệ tôi. Trong đầu chỉ còn lại thoảng thốt, nghi hoặc, tất cả đều hòa trộn cùng khiếp đảm. Ngay sau đấy, lính đặc công đưa tôi lên một chiếc xe cứu thương, đắp chăn cho tôi, dùng giọng nói trấn an tôi đừng sợ. Bác sĩ trên xe cũng khẩn trương xử lý vết thương cho tôi. Mỗi lần khử trùng đều dặn dò hết sức ân cần, không hề phân biệt chủng tộc. Sau khi kiểm tra vết thương xong, đặc công cùng với Trần Minh Viễn cùng với những người còn lại sau đó đóng cửa rồi lập tức chuyển bánh. Các nhân viên y tế trên xe bắt đầu giúp bọn họ trị thương và cấp cứu. Vết thương trên đầu tôi đã được băng bó đơn giản. Tôi ôm đầu nhìn họ bận rộn trước sau. Đến nỗi anh đã đi tới bên cạnh từ lúc nào mà tôi cũng không hề hay biết. Người đàn ông ấy lúc nào cũng vậy. Dù xảy ra chuyện gì, dù anh đã làm gì, anh cũng không bao giờ giải thích, luôn luôn tỏ ra là một lẽ đương nhiên. Nhưng sự bình tĩnh ấy lại thật sự khiến tôi yên tâm một cách vô cớ sau khi trải qua những giây phút đối mặt với thần chết. Cứ như vậy, chúng tôi nhìn nhau bất động, không chớp mắt. Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi cảm thấy anh hơi cúi xuống. Sau đó vuốt ve trán của tôi, đặt lên trán của tôi một nụ hôn cực nhẹ, gần như hoàn toàn không cảm nhận được. Rồi dùng tay lau đi một giọt nước mắt chảy dài trên gò má của tôi. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Tôi ngây người trong giây lát, còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy anh đứng lên, nhìn tôi thêm một chút rồi cũng xoay người đi. Tất cả mọi người ở đằng kia đều đang bận rộn cấp cứu. Không có ai chú ý tới việc ban nãy giữa chúng tôi vừa xảy ra chuyện gì. Tôi ngồi yên tại chỗ như một khúc gỗ, kéo chặt chiếc chăn trên người, cắn môi đến đau nhói. Rất nhanh, xe cấp cứu đã đi vào bệnh viện cao cấp, được xây dựng đặc biệt trong khuôn viên tòa nhà chính phủ. Vừa xuống xe, các nhân viên y tế đẩy thẳng hai vị lãnh đạo kia vào phòng cấp cứu. Tôi cũng được vài bác sĩ khác dẫn tới một phòng khám để kiểm tra thêm một lần nữa. May mắn bản thân của tôi chỉ bị thương ngoài da, nên chỉ cần dưỡng thương ở một phòng bệnh yên tĩnh. Căn phòng được sắp xếp ở cuối hành lang. Trần Minh Viễn vẫn đang tiếp tục đi giải quyết công việc, chỉ còn lại duy nhất một mình tôi. Tôi dựa vào tường, vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau cái dư chấn. Cứ nhắm mắt lại, cảnh tượng người tài xế và người vệ sĩ ngồi ở ghế đằng trước bị đâm máu me be bét lại lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Mùi máu sộc lên tanh nồng. Rồi những người ở bên ngoài chịu ảnh hưởng của bom đạn xương thịt nát tươm, khói đen mù mịt suốt cả đoạn đường dài. Một đất nước có tín ngưỡng vô cùng lớn, một đất nước vô vàn chiến tranh xảy ra, một đất nước mạng người được ví giống như cỏ cây, nắng gắt sẽ cháy rụi thành những bụi than đen xỉ. Cứ thế tôi ngồi yên lặng với rất nhiều suy tư của mình. Cho đến khi điện thoại không ngừng rung lên trong túi áo, bản thân của tôi mới lấy lại được tinh thần. Đầu dây bên kia, chất giọng khàn khàn của Hoàng Văn Minh truyền đến đầy lo lắng. Nam Nam, em vẫn ổn đấy chứ? Tôi nghe nói có vụ nổ bom xảy ra với đoàn xe. Em làm sao rồi? Em có bị thương không? Tôi không biết Hoàng Văn Minh nghe tin ở đâu. Chỉ biết anh hỏi rất nhiều vấn đề. Giọng của anh rất lo lắng. Rất lâu sau bản thân mới mấp máy môi. Tôi không sao đâu. Vậy thì tốt rồi. Nam Nam à, em đừng sợ. Tôi sẽ tới tìm em ngay. Không cần. Lần này tôi trả lời anh ngay. Anh không cần tới đâu. Xin lỗi, trong cái tình hình hiện tại, tôi không có tâm trạng, cũng không thể tiếp đón anh được. Hơi thở của Hoàng Văn Minh như ngừng lại trong khoảnh khắc. Tiếp đón ư? Nam Nam, tôi đã nói với em những gì? Em quên rồi sao? Tôi không muốn làm người ngoài. Ban nãy xảy ra một chuyện nguy hiểm như vậy, em có thể dựa vào tôi cơ mà. Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Dù có anh ở bên hay không, tôi vẫn luôn dựa vào chính mình để sống. Tôi sẽ không chết một cách lãng xẹt như vậy đâu. Nói xong câu này, tôi không chờ đối phương đáp nữa mà liền thẳng thừng ngắt điện thoại. Điện thoại vừa ngắt, cuộc gọi của Linda và Mai cũng lập tức ập tới. Tôi lần lượt thông báo cho bọn họ là mình vẫn bình an. Linda thì có mối quan hệ rộng hơn. Cô ấy nói với tôi. Tôi có đồng nghiệp ở nhà gần đó, hay là cô chuyển đến nhà họ ở đi. Khu nhà cô ấy ở an ninh an toàn, lại gần chính phủ. Việc kia sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Linda, tôi không sao đâu. Tôi ổn mà. Nhưng mà tôi rất lo cho cô. Yên tâm đi. Nước bạn ngoài những thành phần khủng bố thì đều là những người dễ gần, nhiệt tình. Ừ, thôi được rồi. Có chuyện gì, nhất định cô phải báo cho tôi đấy. Ok. Tôi gật đầu với Linda, nói thêm với cô ấy một vài câu nữa rồi cúp máy. Lúc ngẩng đầu lên thì đã phát hiện, chẳng biết từ lúc nào Trần Minh Viễn đã bước vào phòng bệnh. Anh trầm lặng đưa đôi mắt nhìn tôi, cất giọng hỏi. Có chuyện gì muốn hỏi tôi? Tại sao cô không hỏi? Không nghĩ tới Trần Minh Viễn lại có thể đoán được suy nghĩ của mình. Tôi nhướng mày lên nhìn anh. Tuy nhiên cũng chẳng hỏi điều gì. Người đó vẫn không chịu đi. Tôi cũng chẳng đuổi được. Nên anh bèn lười biếng và nói tiếp. Tô Nguyệt Nam, thái độ của em như vậy là gì? Em đang giận dỗi với tôi đấy à? Bộ trưởng Viễn, tôi đang giữ khoảng cách với anh. Anh cũng hiểu ý của tôi mà. Ngày trước tôi đã từng là lính đặc công. Nhưng nhiều năm tôi giải ngũ để theo con đường chính trị. Thế nào, em còn muốn hỏi gì không? Nghe những lời nói này, tôi thực sự không thể tiêu hóa kịp. Cảm thấy đầu óc của mình cứ mù mờ rồi trở nên lộn xộn. Tuy nhiên tôi vẫn trấn tĩnh hỏi anh. Vì sao anh biết chính xác tôi ở trong chiếc xe đó? Trần Minh Viễn không nói gì. Tôi lại hỏi anh. Định bị GPS à? Ừ. Tôi không hiểu ý của anh. Vì sao anh phải làm như thế? Vì có nó, tôi mới yên tâm khi em không ở cạnh tôi. Em nghĩ tôi cần bảo vệ những người kia sao? Tôi... Em sai rồi. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn bảo vệ một mình em. Trần Minh Viễn nhàn nhạt cất lời. Anh tiến lại gần nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh. Động tác có một chút khựng lại. Không biết nên làm thế nào. Đầu óc thì rối tung. Người đàn ông ấy cẩn thận đưa tay của mình lên giúp tôi chỉnh lại cho gọn. Ngón tay lướt qua gò má của tôi, chậm rãi từng chút, khiến cho tôi có một chút ngứa ngáy. Trong phòng yên ắng, phía bên ngoài trời đã hửng sáng. Tiếng còi xe vẫn hú lên từng hồi. Hai chiếc bóng của chúng tôi hòa cùng nhau làm một. Rõ ràng rất bình thường. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì lại không hề bình thường một chút nào. Khoảng cách của chúng tôi rất gần nhau. Tôi theo bản năng ngẩng phát lên để nhìn anh. Ai dè không cẩn thận lại để gò má sượt qua cánh môi của người đàn ông đó. Trong nháy mắt, toàn thân trở nên cứng đờ. Tôi không nói được câu gì. Bản thân muốn lùi lại thì anh lại vươn đôi tay ôm trọn lấy tôi. Bốn mắt chúng tôi lại chạm nhau. Môi của anh lại mơn trớn, chuyển từ vành tai xuống gò má của tôi. Hơi thở nóng rực, vấn vít ở vùng da trắng ngần, chuyển đến một trận ngứa ngứa, rồi trong nháy mắt, dừng lại ở môi của tôi. Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Tôi giật mình, ánh mắt có một chút không được tự nhiên. Cứ vậy đối diện với thẳng mặt anh, còn anh thì cũng chỉ thoáng xuất hiện trong một tia sáng. Sau đấy khẽ nhắm lại, nâng cằm của tôi lên, gặm chặt lấy môi của tôi, kéo tôi vào lòng, sau đó hôn tôi. Tôi cự tuyệt yếu ớt, tôi không đáp lại, nhưng mí mắt đã rung nhẹ khép hờ, mời đầu ngón tay túm lấy vạt áo của anh để giữ lấy thăng bằng cho khỏi ngã. Bởi vì lúc này tôi đang chơi với trước sự dẫn dắt của anh. Nụ hôn kéo dài mấy phút cũng dừng lại. Ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn trần trên tường phác họa đường nét gương mặt của anh thêm rõ ràng, khiến tôi có chút ngần người. Anh nói tiếp với tôi. Tô Nguyệt Nam, tôi không cần biết em có tình cảm với Hoàng Văn Minh hay không, nhưng tôi muốn em phải cắt đứt mối quan hệ với cậu ta. Nửa một bên mặt của tôi cứ như vậy áp vào lồng ngực của anh. Cánh mũi chạm vào lớp quần áo, có thể ngửi được mùi hương chanh lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng của anh. Ngữ khí của anh quá đỗi tĩnh lặng, có thể nghe ra không phải là do anh trong lúc nhất thời mà tùy hứng, không phải anh lừa dối mình. Ánh mắt đen láy của anh trầm tĩnh sâu thẳm, đối với lời này phải nói là thật sự nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức tôi còn tưởng chính mình nghe nhầm. Không thấy tôi có phản ứng, Trần Minh Viễn càng tăng lực hơn. Anh ghé sát cánh môi của mình vào tai của tôi, chậm chậm nói tiếp. Tô Nguyệt Nam, tôi có thể từ chối không? Không. Nói xong anh lại chủ động buông lòng tay. Tôi cũng cùng lúc bước về phía sau, lòng bàn tay hơi nắm lại, cúi đầu, môi mím chặt. Yên lặng vài giây giữa căn phòng thăm thầm tĩnh lặng, tôi lần nữa mới ngẩng đầu lên đối diện với anh, bốn mắt nhìn nhau thẳng thắn. Bộ trưởng Viễn này, hình như anh đã quên. Chính anh là người luôn nhắc nhở tôi về mối quan hệ của chúng ta. Bây giờ, anh lại là người thay đổi. Bộ trưởng, ý của anh rốt cuộc là cái nào nên tin đây? Cái nào không nên tin đây? Trêu đùa người khác là thú vui tao nhã mỗi ngày của anh sao? Tô Nguyệt Nam. Bộ trưởng Viễn, chúng ta đều là người lớn cả rồi. Vẻ mặt của Trần Minh Viễn có mấy giây ngắn ngủi sững sờ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước đến trước mặt của anh. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh, dùng giọng nói bình thản nhắc nhở. Tôi hy vọng mình sẽ không phải nghe lời này thêm một lần nào nữa. Tôi nói xong với anh câu đấy, cũng không nhìn biểu cảm sắc mặt của anh như thế nào. Bản thân sau đó rất nhanh xoay người đi về giường của mình và nằm xuống. Mặc kệ việc anh muốn đứng đến bao giờ thì đứng. Người đàn ông này, tôi không biết mình phải nên cư xử ra sao với anh nữa. Cũng không biết phải làm sao để tiếp tục tỏ ra bình thường được như trước. Bởi vì tôi nhận ra, đến chính tôi cũng cảm thấy không được bình thường. Từ ngày quen anh, cuộc sống của tôi bắt đầu trải qua những kích thích và mạo hiểm không thể ngờ tới. Gần như không có căng thẳng nhất, mà chỉ có căng thẳng hơn. Thôi được rồi, em ngủ đi. Có chuyện gì, em hãy gọi cho tôi đây. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Chẳng biết bao lâu, Trần Minh Viễn cũng lên tiếng cất giọng, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, tôi thở hắt một hơi thật dài, tay cầm điện thoại lướt web một lúc, sau đó nhắn tin cho Linda, tâm sự vài chuyện với cô ấy. Sau đó cô ấy nói với tôi. So với Hoàng Văn Minh, Bộ trưởng Viễn còn đáng sợ hơn nhiều. Nên nói thế này, hai người họ hoàn toàn không cùng một tầng lớp. Cả đời này cô cũng không thể nào đối thủ của anh ta đâu. Càng dây ấy, càng khiến mình trầm luân u mê không lối thoát. Thậm chí cô có thể bỏ mạng đấy. Có đáng sợ như vậy không Linda? Đáng chứ. Ừ, tôi biết rồi. Nằm nghỉ dưỡng ở bệnh viện 2 ngày, vết thương cơ bản là không còn đáng lo ngại, nên Trần Minh Viễn đã xin bệnh viện cho tôi xuất viện, sau đó đưa tôi về khách sạn nơi anh đang ở. Lấy thẻ phòng từ chỗ tiếp đón đặc biệt, chúng tôi cùng đi thang máy lên. Đến khi vào phòng, anh nói với tôi. Mấy ngày này, em hãy chuyển đến đây ở đi. Bên ngoài tuy mọi thứ đã được kiểm soát, nhưng vẫn không thể nói là an toàn. Vậy còn anh thì sao? Thì tôi cũng ở đây. Đợi em xong việc, chúng ta cùng nhau trở về. Nghe những lời nói này, tôi có chút khựng lại. Muốn mượn men rượu để chuốc say chính mình, nhưng đầu óc tới cùng vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Tôi không nói gì. Lát sau tay trái bất ngờ bị bàn tay cũng lạnh giá của anh nắm chặt. Kéo theo chính là một nụ hôn không hẹn mà đến. Nụ hôn lần này của anh hết sức dịu dàng. Tôi nhìn thấy anh khẽ nhéo mắt nhìn tôi, động tác nhún nhường. Sau lưng chúng tôi là cửa sổ, ánh trăng giữa màn đêm hắt vào phòng, trải xuống một quầng sáng, tựa như ngại ngùng khi nhìn thấy cảnh xuân, cũng tựa như là muốn soi sáng hơn nữa. Quần áo rơi tán loạn xuống sàn nhà, tôi ngồi lên đùi của anh, nửa người trên không một mảnh vải. Anh yên lặng nhìn tôi, ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới, không chút kiêng dè. Đẹp không? Tôi hất tóc mình ra sau lưng của anh hỏi nhỏ, mắt nhìn yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, khóe miệng càng kéo thêm nồng đậm. Có đẹp hơn những cô gái trước đây của anh không? Anh không lên tiếng, từ cổ họng bật ra một tiếng cười trầm khẽ, sau đó hôn mạnh lên trán của tôi mấy cái, như lau đi dấu vết gì đó vậy. Tôi không chịu bỏ cuộc, có thể gần như bản thân không kiềm chế được lý trí của mình nữa, càng ngày càng nghiêm giọng hơn. Anh nói đi, tôi có hơn không? Trần Minh Viễn vẫn không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu hôn lên xương quai xanh của tôi. Tôi nhíu mày không hài lòng, gọi thêm vài câu nữa, cuối cùng cũng khiến người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, cất giọng khàn khàn, đầy quyến rũ mê hoặc. Em say rồi. Tôi không say. Anh nói xem, với họ tôi hơn bao nhiêu? Tất cả mọi người đều nói tôi phải tránh xa anh ra, càng xa càng tốt. Bản thân tôi cũng biết, nhưng mà tôi... Em nghĩ sao? Vừa nói, Trần Minh Viễn vừa vần vò, quay lại nơi bờ môi của tôi, bàn tay không ngừng thăm dò tìm kiếm. Khi gần đưa tôi lên tới đỉnh, anh cọ cọ vào khóe miệng của tôi thủ thỉ. Có thoải mái không? Mỗi lần bên anh, đầu óc của tôi cứ mụ mị, như người đánh mất não. Sự lý trí và cương quyết đều bị đánh bay không dấu vết. Chúng tôi quấn lấy nhau từ phòng khách vào đến phòng ngủ. Lúc người đàn ông đó chịu buông tha cho tôi, đồng hồ cũng chỉ 5 giờ sáng. Chúng tôi nằm thêm một lúc, sau đó anh phải dậy đi việc của anh. Còn tôi cũng dậy sửa soạn đồ và mua 2 bó hoa đi đến nhà tang lễ, nơi mà chính phủ làm quốc tang cho những người bỏ mạng. Ở đây nằm rất nhiều người. Mấy ngày trước tôi đều tận mắt chứng kiến, đa phần trong số họ còn khá trẻ, nhiệt huyết dâng trào. Vì theo đuổi công việc, đã lập lời thề sẽ dùng tính mạng để bảo vệ những người xa lạ. Sự sống đều bị đe dọa hàng giây. Mỗi người trong số họ đều có gia đình của mình, cuộc đời của mình, câu chuyện của mình, người yêu của mình. Nhưng tất cả đã chấm dứt khi bi kịch ập đến. Rồi tôi lại bất chợt nghĩ đến bản thân của mình. Nếu không phải ngày đó có anh, thì có lẽ tôi cũng sẽ là một trong những người nằm ở đây. Có khi thân xác chẳng còn vẹn toàn. Nghĩ đến điều đấy, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Mặc kệ những lời khuyên, tay của tôi lôi điện thoại ra nhắn cho Trần Minh Viễn một tin nhắn. Tối nay, tôi sẽ đến tìm anh. Rất nhanh, người đàn ông kia cũng nhắn lại, không dài dòng, không giễu cợt. Được, tôi đợi em. Sau khi buổi tang lễ kết thúc, trời bên ngoài cũng đã sẩm tối. Vốn dĩ tôi sẽ đến tìm Trần Minh Viễn, nhưng vì anh có việc đột xuất phải giải quyết, nên bản thân đành quay về khách sạn. Tắm rửa xong nằm yên trên giường, cảm thấy cơn đau đầu kéo dài một ngày vẫn chưa tan. Thêm nữa không chịu được sự ngột ngạt, nên tôi vớ đại một bộ quần áo, chui đầu bên cạnh vào, sau đó cầm thẻ phòng đi xuống dưới. Bước vào quán bar ở tầng 1, tôi tìm một sofa khuất nhất và tương đối yên tĩnh để ngồi. Gọi một ly rượu, rồi im lặng uống một mình. Cũng không xem di động hay đọc bất kỳ tin tức nào. Một lát sau cảm nhận có một người vừa ngồi xuống đối diện với mình. Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút khựng lại. Cảm xúc theo đây cũng bị ảnh hưởng, bởi vì tôi nhận ra người đó không ai khác, chính là thư ký mới của Trần Minh Viễn. Hôm nay cô gái ấy không buộc tóc đuôi ngựa nữa, mà buông thả hết ở phía sau lưng. Make up vô cùng tỉ mỉ, toàn thân toát lên cái khí chất của một người có tiền. So với tôi đúng là bỏ xa một trời một vực. Thêm nữa, sự xuất hiện đột ngột của cô ta khiến tâm lý của tôi càng trở nên phức tạp. Cũng không biết mục đích của đối phương là gì. Sau một lúc bản thân và đối phương đồng thời quan sát nhau, cô gái đó là người lên tiếng chào hỏi tôi trước. Hơi thở toát ra mùi rượu. Chào cô. Tôi trầm ngâm mấy giây rồi trả lời một cách khách khí. Chào cô. Cô gái kia nhìn tôi, mí mắt dường như nặng trĩu, trong nháy mắt hiện lên tâm tư rất sâu. Sau đó cô ta lại nói với tôi: chúng ta cũng có thể coi nhau là đồng nghiệp, có thể cùng nhau uống một chút được chứ? Thật ngại quá, tôi lại không uống được quá nhiều. Không sao, cứ uống hết khả năng của cô đi, tôi sẽ không ép đâu. Đối với lời nói của người trước mặt, tôi không nói gì, chỉ đáp lại cô ta bằng một nụ cười, rồi đưa tay cầm lấy ly rượu lên để uống. Thân hình hơi lắc lư theo điệu nhạc. Còn cô gái đó thì khỏi nói, cô ta liên tục rót hết ly này đến ly khác để uống cạn, đến khi đôi má đỏ bừng ngà ngà say mới chịu dừng lại. Đối với cô ta, chúng tôi không tính là bạn bè, tôi cũng không muốn bỏ cô ta lại. Nhưng bây giờ, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành nói với cô ta: cô say rồi đấy, uống nữa cô không về nhà được đâu. Tôi không say đâu, là ở đây này, ở đây nó rất là khó chịu. Cô ta dùng ngón tay chỉ vào ngực của mình. Tôi nhìn cô ấy không biết nói gì. Đột nhiên cô ta lại kéo mạnh tay của tôi và nói tiếp: tôi thật sự yêu anh ấy, thật sự yêu anh ấy. Dù rời xa 9 năm, Nhưng mà từng giờ từng phút tôi đều nhớ đến anh ấy. Nhớ đến quãng thời gian mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Tôi thật sự hối hận. Hối hận sau năm đó lại uống rượu. Tôi biết rõ là mình không uống được. Nếu không, sẽ không có chuyện như thế xảy ra. Nói xong, cô gái ấy có chút bi thương và khóc lên. Bộ dáng lúc này khác hoàn toàn so với lúc cô ấy chỉnh tề trong văn phòng chính phủ. Tôi không nói gì, bởi vì tôi biết anh ấy trong miệng cô ta có thể chính là Trần Minh Viễn. Cô ta là bạn gái cũ của anh. Bạn gái cũ tìm đến một người hoàn toàn không liên quan khóc lóc kể lể. Như vậy là sao? Hối hận năm đó đã chia tay ra sao? Đối với tình huống thế này, tôi hoàn toàn không biết nên khóc hay là nên cười. Tôi không trả lời cô ấy. Cô gái ấy lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó cười ngốc nghếch, đưa cho tôi xem những tấm ảnh chụp căn nhà của Trần Minh Viễn. Cô có biết không, tất cả mọi thứ trong căn nhà của anh ấy đều không hề thay đổi, vẫn được trang trí như hồi đó. Tôi nhíu mày. Quả thật đó là căn nhà của người đàn ông ở khu đô thị Hương Đình. Ở bên cạnh, cô ấy vẫn lẩm bẩm, chỉ tay vào bức ảnh và nói tiếp. Hồi đó, tôi ngồi trên cái ghế này này. Sau đó Trần Minh Viễn sẽ bưng thức ăn đã xong xuôi, dọn lên cho tôi ăn đấy. Tài nấu nướng của anh ấy lúc đầu không tốt, nhưng mà vì tôi kén ăn. Anh ấy lén lút học nấu ăn rất lâu, cuối cùng thậm chí còn nấu ngon hơn cả đầu bếp bên ngoài đấy. Cô có biết không? Nghe những lời này tôi không nói gì, chỉ nhìn cô ta chằm chằm. Nhưng trong đầu phải thừa nhận, quả thật anh ta nấu ăn rất ngon. Thời gian lúc trước anh đã làm một lần. Tôi nhớ mình đã nhận xét anh còn giỏi hơn đầu bếp ở nhà hàng bên ngoài. Chẳng qua là bản thân thật không ngờ tài nấu ăn của anh là do hồi đó anh học vì cô ta. Tất cả mọi thứ đều được trang trí theo sở thích của tôi đấy. Vẫn giống như trước kia, không hề thay đổi gì. Cô ta vẫn tiếp tục nhắc lại quá khứ. Tôi cố gắng không nhìn, nhưng tay cầm ly rượu trở nên siết chặt. Trong lòng không hiểu tại sao lại có sự khó chịu không rõ lý do. Chỉ cảm thấy cực kỳ buồn bực. Mất một lúc, tôi cũng lạnh giọng và nói. Thư ký Nhiễm này, cô uống say quá rồi. Cô ở khách sạn nào đấy? Tôi sẽ gọi taxi đưa cô về. Mượn rượu, lại thêm việc chán ghét tôi. Cô gái đó đối với lòng tốt của tôi không hề cảm động. Ngược lại còn dùng sức, hất mạnh, nhìn đầy phẫn hận. Trước kia, Viễn đặc biệt thích ôm tôi, ngồi trên ghế sofa để xem tivi. Sở thích của anh ấy là xem thời sự, chính trị. Nhưng mà tôi lại thích xem phim truyền hình. Anh ấy cảm thấy buồn bực và nhàm chán, nhưng mà lần nào cũng cùng tôi xem hết. Cô có biết không? Khi tôi khóc, anh ấy sẽ lấy khăn giấy cho tôi. Khi tôi cười, anh ấy sẽ cùng cười với tôi. Sau đó cưng chiều xoa xoa mũi của tôi, hôn nhẹ nhàng lên trán của tôi, nói tôi là cô gái ngốc. Cô có biết không? Cái khoảng thời gian đó là cuộc sống hạnh phúc nhất của tôi. Nói xong lại bi thương mà khóc òa lên. Cô ta lại nắm tay áo của tôi, khóc lóc và nói. Cô trả anh ấy lại cho tôi. Trả lại cho tôi có được không? Tôi rất yêu anh ấy. Không thể không có anh ấy. Thư ký Nhiễm, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Cô đã say rồi. Anh ấy không yêu cô. Trần Minh Viễn căn bản là không yêu cô. Tôi ra đi 9 năm. Bên cạnh ấy chưa từng xuất hiện người con gái nào. Anh ấy đang đợi tôi về. Đang đợi tôi quay về. Tôi hiểu. Nhưng đó là chuyện của hai người, không liên quan đến tôi. Thư ký Nhiễm, cô nói với tôi những lời này thật sự là vô ích rồi. Tôi chán ghét cái việc phải bị người khác kéo vào mối quan hệ bòng bong này. Tôi cũng chán ghét cái việc phải lắng nghe những lời đó, đặc biệt là về Trần Minh Viễn và người phụ nữ khác. Tôi thừa nhận là tôi đau lòng, nhưng tôi không muốn để lộ ra cho người khác nhìn thấy cái sự yếu đuối. Vì thế tôi quyết định mặc kệ cô ta, xoay người cầm túi sách, muốn rời đi. Có điều lúc tôi đứng dậy, cô ta lại kéo tay của tôi, nói lẩm bẩm. Chắc là tôi để anh ấy chờ đợi quá lâu, lâu đến mức trái tim đã nguội lạnh. Tôi sai rồi, tôi nên quay về sớm một chút. Tôi nên về sớm một chút chứ. Thư ký Nhiễm, tôi nghĩ cô nên gọi điện cho anh ta và nói với anh ta, không phải là với tôi. Cô không muốn nghe á? Căn bản, cô biết vì sao không? Vì cô đã yêu Trần Minh Viễn rồi. Tôi biết, cô đã yêu anh ấy. Cô có biết vì sao anh ấy lại lựa chọn cô ở bên cạnh không? Bởi vì cô giống tôi, cô là thế thân của tôi. Nói xong cô ta ngửa đầu cười trong nước mắt. Tôi nhìn cô ta chằm chằm, một lần nữa kéo ghế lại ngồi xuống. Ngữ điệu thoát ra vô cùng lạnh lùng. Thư ký Nhiễm này, có một số điều cô không hiểu về tôi đâu, nên tôi nói cho cô hiểu nhé. Thứ nhất, tôi là Tô Nguyệt Nam. So với cái tên của cô, thì tôi và cô chẳng giống chút nào. Thứ hai, khuôn mặt của tôi trời sinh ra đã như vậy, và với cô, chẳng có điểm tương đồng. Cuối cùng, tính cách của tôi không giống như cô, thích đi làm phiền người khác, rồi lại tự suy diễn người khác có lỗi với mình. Cô nghĩ tôi sẽ vì mấy lời nói này của cô mà để bản thân của mình bị ảnh hưởng sao? Đến đây tôi cũng ngừng lại, đáy mắt lạnh như băng, tay cũng giơ lên hất tung mấy sợi tóc lòa xòa trước ngực. Cái gì mà tôi không muốn thì tôi nhất định không cầm. Cái gì mà tôi đã muốn, đừng hòng ai ép tôi bỏ xuống được. Cô tốt nhất là nên nhớ kỹ điều này. Vì cô mà anh ấy không để cho tôi làm thư ký nữa. Vì cô mà anh ấy xua đuổi tôi. Vì cô, tất cả là đều vì cô. Không được ở lại, chẳng qua cô là người không có năng lực. Đừng có lôi người khác vào để lấp liếm cho sự thấp kém cùng với sự ngu dốt của chính mình. Cô, hôm nay tôi vẫn còn kiên nhẫn với cô. Nhưng nếu lần thứ hai cô còn tìm đến tôi như vậy, thì tôi nói cho cô biết nhé. Mọi thứ không chỉ dừng lại ở đây đâu. Đối với người phụ nữ này, cô ta thật chẳng khác gì Trần Vũ Yến. Không những khiến cho tôi cảm thấy phiền phức, mà ngược lại còn muốn nổi điên chửi bới một trận. Kiên nhẫn ngồi lại nghe cô ta nói, đối với tôi đã là một sự nhẫn nhịn lắm rồi. Nếu quả thật ở lại, thì tôi chắc chắn kết quả sẽ tệ hơn rất nhiều. Vì vậy lựa chọn rời đi cũng là một cách không tồi. Chỉ có điều người phụ nữ này lại không cho tôi đi. Cô ta nói một câu. Trần Minh Phong là con trai của chúng tôi. Cô biết thằng bé có đúng không? Quá nhiều thông tin cùng lúc ập tới. Tôi quay phát người lại, mắt nhìn chân chân vào người phụ nữ của Trần Minh Viễn. Quả thật không biết nên nói là cô ta đang say hay là cô ta đang giả vờ say. Ánh điện của quán bar tối mờ và nhấp nháy liên tục. Tôi quan sát kỹ hơn một chút, lúc này cũng nhận ra được một điều. Đúng là cô ta với Trần Minh Phong có một vài nét điểm chung với nhau. Nói như vậy, thật sự bọn họ có con với nhau. Và cô ta chính là người phụ nữ đã từng khiến cho người đàn ông đó thay đổi. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là tim của tôi mỗi lúc một đau thêm. Đến men rượu cũng không thể làm tê dại được cơn đau. Tôi còn không biết bắt đầu từ khi nào anh bỗng khiến tôi phiền não. Anh khiến tôi nghi hoặc, khiến tôi khó chịu, càng khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ mọi việc về anh, cho dù bản thân của tôi hoàn toàn không muốn như vậy. Xoay người trở về phòng, tôi cứ mang theo tâm trạng không vui, thao thức cả đêm dài, không suy nghĩ, chẳng ngủ được. Tôi không nhắn tin cho Trần Minh Viễn, cũng không kể cho Linda hay bất kỳ ai. Từ đầu đến cuối đều một mình tự chịu đựng. Đến sáng hôm sau đi làm cũng vậy, không than thở một câu, dù bản thân quả thật rất mệt. Cho đến buổi chiều nhận được tin nhắn của người đàn ông đó. Anh bảo tôi, tối nay tôi rảnh đấy. Tôi gửi lại một chữ ừ. Chờ đến khi công việc làm ở văn phòng chính phủ xong xuôi hết, mới cầm túi sách bước về. Xuống đến sảnh, anh đã đứng đó đợi tôi từ lúc nào, trên người quần áo chỉnh tề, đoán chừng là công việc vừa mới được giải quyết. Nhìn thấy tôi, người đàn ông đó cẩn thận mở cửa xe, sau khi xong xuôi mới hỏi tôi, em đã ăn gì chưa? Tôi ăn rồi. Anh thì sao? Anh cũng ăn rồi. Tôi không động đậy nữa, cũng không quay lại. Trần Minh Viễn một tay cầm vô lăng, một tay còn lại nắm lấy tay của tôi thật nhẹ, bao bọc tôi trong hơi ấm của mình. Động tác vô cùng cẩn thận. Đến công viên lớn nhất, anh kéo tôi tới một góc không người gần vườn hoa. Ở đó có một chiếc ghế đá nhỏ, xung quanh toàn là cây và hoa. Một chút gió cũng không có. Người đàn ông đó ngồi xuống ghế đá, một tay dùng sức kéo tôi qua, khiến tôi buộc phải ngồi lên đùi của anh, giống như lần trước ở khách sạn. Bốn mắt nhìn nhau giữa đêm đen tĩnh mịch. Tôi có chút mất tự nhiên. Nhưng ngược lại anh nhìn vào mắt của tôi, giơ tay vuốt tóc của tôi. Vài giây sau, anh lại cất giọng khàn khàn. Sinh nhật vui vẻ. Chỉ bốn chữ đơn giản, với tôi ngày ngày chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng không hiểu tại sao giây phút này tôi lại cảm thấy con tim của mình run rẩy. Tôi nghĩ có thể cuối cùng tôi đã phần nào hiểu ra tâm trạng phức tạp mấy ngày nay của mình là gì. Do sự ngập ngừng, chờ đợi buồn bã, mông lung và dằn vặt. Lúc này đây, khi anh xuất hiện trước mắt, tất cả đều có đáp án. Dù xung quanh anh có rất nhiều bí mật, nhưng tôi không thể nào từ chối được một điều. Chính là tôi càng ngày càng để tình cảm của mình dành cho anh nhiều, nhiều lắm, rất nhiều so với trước kia. Nói xong câu này, Trần Minh Viễn nhìn sâu vào mắt của tôi, cúi đầu hôn lên môi của tôi. Tay kia chậm rãi lần vào trong vạt áo của tôi. Còn tôi cảm nhận được bàn tay của anh thuần thục lần ra sau lưng của mình mơn trớn. Cả người không tự chủ được mà dùng mình một cái, hơi đẩy tay của anh ra. Hôm nay tôi không muốn. Tôi muốn là được. Ở dưới thân của tôi, em không muốn cũng thành muốn. Vừa nói anh vừa thuận tay làm nốt việc còn lại của mình. Khi mọi thứ không còn vướng víu trở ngại nào nữa, cũng ôm chặt eo của tôi, ấn cả người tôi xuống. Từ ngoài nhìn vào, quần áo trên người chúng tôi vẫn rất chỉnh tề, nhưng chỉ có tôi với anh biết dưới vạt váy đang có chuyện gì xảy ra. Tôi không nói, anh cũng không nói. Động tác như cuồng phong vũ bão, hùng hãn dữ tội, đòn nào cũng chí mạng. Eo gần như bị anh kẹp đứt, có lúc không thể kiểm soát được chính mình. Tôi đành dựa vào vai anh để kiềm chế tiếng kêu và tiếng rên rỉ của mình. Mặc cho sự dẫn dắt của anh kéo bản thân lên tới đỉnh, đến khi xong xuôi đầm đìa mồ hôi, dựa vào người của anh, nhìn anh lấy khăn lau cho mình, cánh tay của tôi mới vội chặn lại. Tôi tự làm được rồi. Trần Minh Viễn mỉm cười. Đối với sự từ chối của tôi, anh chỉ nhìn rồi lặng lẽ cởi áo ngoài người, sau đó đắp cho tôi. Này, đừng có để rơi xuống đấy. Giữa vườn cỏ không một tiếng động, anh cứ thế bế tôi đi thẳng ra ngoài. Tôi cũng không phản kháng, cứ để mặc cho anh bế, ngắm nhìn khuôn mặt cương nghị của anh và nét mặt vô tình đã trở về, thậm chí trong biểu cảm còn khó coi hơn thường ngày. Anh luôn luôn đeo một lớp mặt nạ để thị uy, hoặc có khi lớp mặt nạ này đã hòa làm một với con người thật của anh. Cho dù chúng tôi đã thân mật rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt thật sự đằng sau nó. Thật là khó tin, anh cũng đã từng một thời có tình yêu oanh liệt như vậy. Thật là khó tin, anh đã từng vì một người con gái mà đi học nấu ăn, nấu những món mà cô ta thích. Thật là khó tin, anh đã từng mang một khuôn mặt dịu dàng, nói những lời đường mật xến sẩm. Trở về trong xe, tôi chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, sau đó mới quay đầu sang nhìn anh, nói ra hết quyết định của mình. Những chuyện xảy ra hôm nay và mấy ngày trước đều sẽ ở lại quốc gia này. Khi nào chúng ta quay về, tôi hy vọng tôi và anh vẫn sống trong quỹ đạo riêng của mình, sẽ làm tốt những việc tôi nên làm. Anh vẫn là bộ trưởng khiến nhiều người mê đắm. Cuộc sống của tôi và anh hãy như khoảng thời gian anh đẩy tôi đi, không ràng buộc, không liên quan và không ảnh hưởng. Em lại muốn phủi sạch mối quan hệ với tôi à? Tô Nguyệt Nam này, em ngủ với tôi giống như là đi quẹt thẻ vậy. Bởi vì tôi với anh đều lớn cả rồi. Em quên, tôi đã nói với em cái gì rồi sao? Mối quan hệ của tôi và em. Tôi và anh là gì? Anh nói đi, mối quan hệ của tôi và anh là gì? Tôi hỏi anh, tôi đã mong chờ ít nhất anh cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Thì tôi nhất định sẽ bỏ cái tôi của mình xuống để liều lĩnh một lần. Chỉ có điều vào cái khoảnh khắc ấy, anh lại không nói tiếp nữa. Nghiêng đầu nhìn vào màn đêm sâu hun hút trước mặt, đang mất dần chút ánh sáng cuối cùng. Tôi cười nhạt, một giọt lệ không kiềm chế được mà rơi xuống. Khi tới khách sạn, tôi mở cửa xe đi xuống, cười nhạt một cái. Trần Minh Viễn, tạm biệt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 11 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Và chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành thêm 2-3 tập truyện của câu chuyện này nữa. Thế nên quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tâm An cảm thấy sau khi lắng nghe xong cái tập 11 này có rất nhiều là cảm xúc buồn. Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao một người như Viễn lại từng bị tổn thương rất nhiều vì một người phụ nữ? Yêu nhau 9 năm trời như vậy mà cô gái kia lại rời xa đi, để lại cho anh một đứa con và một khoảng trống, một sự tổn thương trong trái tim không thể nào mà lấp đầy được. Liệu rằng cô gái tên Nam của chúng ta đã có thể lấp đầy được cái khoảng trống đó và có thể nào mà khiến cho anh bớt tổn thương hay không? Câu chuyện sẽ được Tâm An gửi tiếp cho quý vị vào tập truyện ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.